Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 257, thôi miên chỉ đạo. Eriri rất nhanh liền thua chạy. Liền nguyên bản mục đích là cái gì nàng cũng giống như quả lê quên mất. Origami đại sư vài ba lời, liền thân là sách vở họa sĩ Eriri đều không chịu nổi. Thật là thật lợi hại. Ngay sau đó, hai người tới phụ cận một nhà cửa hàng đồ ngọt. Chính là nhà kia có một đoạn thời gian chưa từng đi cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Ở cửa nghênh tiếp bọn hắn, liền là cửa hàng đồ ngọt thiên sứ nhân viên phục vụ. Chân chính thiên sứ Gabriel. Nàng lúc này, không còn là trước kia rối bù tóc. Không vừa vặn trang phục cùng với nồng nặc vành mắt đen. Mà thị phi thường gọn gàng xinh đẹp một người. Tóc của nàng tỉ mỉ mà nhu thuận. Quần áo cũng là chỉnh tề đồng phục nhân viên phục vụ. Nhìn qua tràn đầy thần thái. Thậm chí loáng thoáng nhìn thấy phía sau nàng có một tí hào quang. Isuka đồng học, hai vị thật sao? Gabriel khẽ cười hỏi. Không sai. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Xin theo ta đến bên này đi. Gabriel ôn nhu cười một tiếng. Bộ dáng khả ái. Để cho Isuka Shido đều không cảm giác có một tí động lòng. Hắn liền vội vàng lắc đầu một cái. Vỗ bắp đùi mình một cái. Cũng không nên bị gạt. Đây đều là cái gọi là buôn bán thức nụ cười. Đều là giả. Là kỹ thuật diễn xuất. Trong lòng của Gabriel. Nhất định là đang nguyền rủa vị này thế giới đi. Ngồi xuống sau này. Isuka Shido đang muốn điểm phần ăn tình lữ. Gabriel lại nói rồi. Đây là chúng ta cửa hàng đồ ngọt mới một phần áp phích. Nói cho ta biết ngươi muốn lên mặt cái gì lễ vật. Gabriel cười khẽ một tiếng. Đi tới bên cạnh Isuka Shido thấp giọng hỏi. Origami đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt. Nàng là biết thân phận của Gabriel. Isuka Shido đã từng nói đây là một vị phế thiên sứ. Mỗi ngày không phải là chơi game. Chính là đang buồn ngủ. Không làm việc đàng hoàng. Thẹn là một vị thiên sứ. Nhưng hiện tại xem ra. Dường như không phải dạng này. Nàng cũng không cho là Isuka Shido biết nói láo lừa gạt các tinh linh. Cho nên nàng cái gì cũng không có nói. Dự định sau đó lại đi hỏi Isuka Shido. Cái này rốt cuộc là thế nào một chuyện. Lễ vật. Isuka Shido nhìn thoáng qua. Căn bản cũng không có cái gọi là tân hải báo. Càng không có cái gì lễ vật. Nhìn lấy Gabriel chớp chớp cái kia mê người mắt to. Hắn nhớ lại lời Gabriel mới vừa nói. Đây là chúng ta cửa hàng đồ ngọt mới một phần áp phích. Nói cho ta biết ngươi muốn lên mặt cái gì lễ vật. Báo cáo. Isuka Shido coi như là minh bạch. Gabriel lại đối với hắn tiến hành ám chỉ. Bởi vì không biết Zeller cái gì thời điểm lại đột nhiên giám thị nàng. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Cái này mô hình Asuka cũng rất không tệ. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không có ngay mặt đáp án. Được, ta hiểu được. Gabriel nhẹ nhàng gật gật đầu. Shido dự định ngày mai cho nàng có quan hệ cây sinh mạng báo cáo. Nàng nghe rõ. Nhưng muốn thế nào cho? Không biết Isuka Shido có cái gì nghĩ nhưng bây giờ cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Nếu không rất dễ dàng khiêu khích hoài nghi. Sở thật vì Isuka Shido gọi thức ăn sau. Liền rời đi hai người. Mới vừa rồi vị kia chính là phế thiên sứ. Origami có chút tò mò hỏi. Không sai. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Nhưng nàng xem ra không có chút nào phế. Hơn nữa còn rất có thân hỏa lực. Origami nói ra sự nghi ngờ của mình. Thân hỏa lực sao? Có lẽ vậy. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích Gabriel tình huống. Bởi vì Gabriel rất sợ hãi Wani-san của nàng. Cho nên biến thành cái bộ dáng này. Cái gì thời điểm Gabriel biến trở về đi? Cái kia nàng Wani-san thì hẳn là trở lại thiên giới rồi. Thì ra là như vậy. Origami nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai vị tình nhân bộ. Nữ nhân viên phục vụ nhìn Isuka Shido một cái ngẩn ngơ. Sau đó lại tiếp tục nói. Phần ăn tình lữ. Mời từ từ dùng. Cảm ơn. Isuka Shido lễ phép nói tạ một tiếng. Cái này nữ nhân viên phục vụ hắn cũng thấy rất nhiều lần. Là Sakuraso Aoyama Nanami, nhưng cùng những thứ khác nhân vật anime không quá giống nhau. Giữa hắn với nàng không có quá nhiều tương tác, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không thể nói. Nhưng Aoyama Nanami cũng không giống nhau. Nàng rất quen thuộc Isuka Shidou. Bất quá không phải là ngay mặt ý tứ. Nàng rất phản cảm Isuka Shidou hoa tâm hành vi. Đã từng, nàng liền gặp được qua Isuka Shidou phân biệt cùng ba nữ hài đi tới cửa hàng đồ ngọt hưởng dụng. Ngọt ngào phần ăn tình lữ. Về sau, vì vạch trần bộ mặt thật của Isuka Shidou, nàng không phải là sẽ tới Subu phụ cận đi một chút. Muốn nhìn một chút Isuka Shidou ở bên ngoài có phải hay không là như vậy. Cùng nữ hài khác phi thường thân mật. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay nàng liền thấy Isuka Shidou cùng mấy cô gái quấn quýt lấy nhau. Bên trong một cái nữ hài cho Isuka Shidou thư tình. Sau đó mấy cô gái vì Isuka Shidou mà cãi nhau. Người như vậy, không phải là hoa tâm nam là cái gì? Hơn nữa, Isuka Shidou hiện tại lại cùng một vị khác nàng từ tới không có thấy qua nữ hài tóc trắng đi tới. Cửa hàng đồ ngọt, thật là vô pháp vô thiên. Hai vị là tình nhân sao? Aoyama Nanami cuối cùng cũng là không nhịn được. Nàng dự định ở trước mặt của Origami. Vạch trần Isuka Shidou đích thực gặp mặt. Không sai, Origami khẳng định gật gật đầu. Ngược lại là Isuka Shidou dường như ý thức được cái gì. Theo người bình thường, hắn như vậy không ngừng mà cùng nữ hài khác nhau từ hẹn hò. Là tương đối không được hành vi. Aoyama Nanami là một cái phổ thông đến mức tận cùng thiếu nữ. Không có khả năng tiếp nhận chuyện này. Kết hợp Aoyama Nanami một chút hành vi biểu hiện. Hắn đại khái hiểu Aoyama Nanami muốn nói cái gì rồi. Nhưng hắn không tính phủ nhận. Để cho Aoyama Nanami chán ghét chính mình. Vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng là hắn ở bên ngoài cùng rất nhiều nữ hài đều có quan hệ mập mờ. Ngươi thế nào? Aoyama Nanami nhẹ giọng nói. Có lẽ chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nhìn thấy những nữ hài tử này bị lừa, nàng không tiếp thụ nổi. Chỉ có thể nói đi ra. Hy vọng những cô bé này có thể nhận rõ sự thật. Cách xa cặn bã nam. Ta biết a. Origami lại chuyện đương nhiên trả lời một câu. Ngươi biết. Aoyama Nanami đều kinh ngạc. Nếu biết vì cái gì còn muốn cùng Isuka Shidou như vậy thân mật. Chẳng lẽ Isuka Shidou có cái gì ma lực thần kỳ sao? Aoyama Nanami mộng tưởng là trở thành Seiyu. Seiyu thật ra thì có rất nhiều loại. Có phần lớn quen thuộc. Vì anime phối âm biểu Seiyu. Cũng có triển vọng Gao Game. Eraser trở phối âm bên trong Seiyu. Hy vọng trở thành Seiyu nàng. Tự nhiên sẽ đi tìm hiểu cái này một chút. Cho nên, nàng tiếp xúc rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Tỉ như thôi miên hướng dẫn cái gì. Nhân vật nam chính bên trong góc. Sừng cũng là bởi vì có năng lực thôi miên. Cùng các nữ hài tử muốn làm gì thì làm. Thật sự quá đáng sợ. Chẳng lẽ Isuka Shidou cũng có năng lực như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.